Kiếp Thiên Vận, chương 575, Khai Chiến, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ta giơ cao ba thước trưởng môn kim kiếm, niệm động chú ngữ về sau, kiếm long ngâm bình thường phát ra ngạo nghễ thiên địa kiếm minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên cạnh Hạ Hạo Vũ, Hạ Hạo Phi, Hạ Ngọc Liên ba người tất cả đều nhanh chóng niệm chú đứng lên. Nhưng một tay phất trần, một tay bảo kiếm ta hiển nhiên nhanh hơn bọn họ. Mấy chục đạo kiếm pháp bàng bạc bay ra, trực tiếp chém về phía Hạ Ngọc Liên. Hạ Ngọc Liên tá pháp vừa tới một nửa, chỗ nào có thể ngăn cản. Nháy mắt bên trong liền kêu thảm một tiếng theo cầu trung tâm bay ngược hướng đầu cầu. Toàn thân tất cả đều là máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Hạo Vũ quá sợ hãi. Nhưng pháp thuật cũng coi như là mượn ra tới. Huyền điểu tường u dã. Dài hận muốn bay ca. Cửu đỉnh nho đạo. Thiên tường thần điểu. Vừa mới chuẩn bị thi triển ra pháp thuật. Hét lớn một tiếng liền theo biệt thự bên kia truyền đến. Giang Hàn hóa thành một đạo quang ảnh, cấp tốc đánh tới Hạ Hạo Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Hạo Vũ sắc mặt trắng nhợt, lập tức đem chiêu số quay đầu hướng về phía Giang Hàn. Tiếng vang về sau, Giang Hàn liền lùi lại mấy bước, mà Hạ Hạo Vũ bởi vì áp sát quá gần, cho chính mình pháp thuật phản phệ. Đánh cho toàn thân toát ra mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề. Hạ Hạo Phi là Hạ Hạo Vũ đệ đệ. Tất cả đều là Hạ Thương Vân gia dòng dõi. Nhìn thấy đại ca bị thương nhẹ, giận tím mặt hắn lập tức lấy ra một cuốn sách cuốn. Hai ngón tay khoác lên phía trên. Nhanh chóng quét qua. Từng tờ một viết mật mật ma ma kiểu chữ giấy liền theo sách vở bên trong bay ra. Hướng về phía Giang Hàn bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta vội vàng cho Giang Hàn tăng thêm huyết y. Lúc này ra quỷ tất cả đều lên nhanh thực lực. Mặc dù bây giờ vẫn là quỷ vương hậu kỳ, nhưng đi qua huyết y về sau, cũng có quỷ vương viên mãn trình độ. Vô số trang sách tất cả đều đánh về phía Giang Hàn. Bất quá vừa tới nửa đường, vô số dao gió không biết từ nơi nào bay tới. Nháy mắt bên trong cùng trang sách đụng vào nhau. Đem bọn hắn tất cả đều đánh rớt xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống Uyển Nghi cũng tới. Ta nhìn về phía biệt thự bên kia bay tới nữ quỷ. Trong lòng chấn phấn, mà Tống Uyển Nghi phía sau. Còn có Lưu Tiểu Miêu này vị kiếm thuật cao thủ. Đơn đả độc đấu vẫn là rất lợi hại. Một đám gia quỷ lập tức giúp ta triệt tiêu hơn phân nửa vây công. Mà mấy cái hạ gia tử đệ lại tập kết đứng lên. Đối với ta tiến hành vây công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoại trừ bị thương. Còn có mấy cái khuôn mặt mới. Đoán chừng cũng là cái khác chi nhánh hài tử. Đám người này thực lực mặc dù cùng Hạ Thụy Viện không sai biệt lắm. Nhưng tâm tính lại muốn hung ác rất nhiều. Đi lên chính là liều mạng chiêu số. Hạ Thụy Khắc, Hạ Thụy Viện, Hạ Thụy Vũ ba vị trước đó đều cho đánh thảm rồi. Hiện tại chỉ có Hạ Thụy Vũ còn dám cầm vũ khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có Tống Uyển Nghi triệt tiêu Hạ Hạo Phi pháp khí. Giang Hàn giống lên một tiếng. Bưng lên tấm thuẫn cùng trường thương. Hướng về Hạ Hạo Phi tiến lên. Kết quả kia Hạ Hạo Phi nho môn trường kiếm bay tới. Trực tiếp liền đập phải thuẫn bên trên. Giang Hàn cuồng nộ cùng trường kiếm đụng vào nhau. Kết quả hai bên đều từng người lui mấy bước. Mà Lưu Tiểu Miêu cũng cấp tốc trình diện. Kinh chập kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức hắc quang chớp liên tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng đợt vụt vụt thanh âm về sau. Hạ Hạo Phi lại lui mấy bước. Mà trên người trên chân tất cả đều trúng kiếm. Toàn thân cùng cái sàng đồng dạng mạo hiểm máu. Nhưng mà Lưu Tiểu Miêu cũng chưa chắc tốt hơn. Hồn thể bên trên có mấy đạo kiếm tổn thương. Hai cấp bậc gần đối thủ, khó tránh khỏi đối chiến chính là cùng chết. Bị thương cũng không nhỏ. Hạ gia pháp thuật đều rất lợi hại. Bằng không thì cũng không thể tại Nho Môn bên trong đặt chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá đó căn bản không làm khó được Lưu Tiểu Miêu. Đi qua ta vũ trang. Nàng kinh chập kiếm uy lực bá đạo. Đã thuộc về ngũ trọng quỷ khí. Tương đương với ngộ đạo kỳ mới có bảo vật. Mặc dù không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nhưng một nửa uy lực liền đầy đủ Hạ Hạo Phi chịu không nổi. Ta lần nữa cho bọn họ tăng thêm huyết y. Sau đó chính mình kiếm cũng bình thân mà ra. Khoác hà phá 9 ngày. Cưỡi gió múa thần tiêu. Thiên nhất đạo, múa kiếm thần tiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Niệm xong chú, ta toàn thân lực lượng lập tức cho rút đi 1-2 thành. Đương nhiên, phía sau cũng phát sinh kinh khủng biến hóa. Chỉ một thoáng, một buồm kinh khủng huyết tinh áo choàng xuất hiện. Căng phồng như là cánh đồng dạng. Ta phảng phất thân thể đều trôi nổi lên. Bên người năng lượng gió lốc tựa như phân thân của ta. Tại ta chỉ dẫn hạ, tiểu sát hướng đối phương. Trong gió lốc kiếm hoa bay múa. Mấy cái trở thành mục tiêu công kích công tử thiếu gia tránh chi không kịp. Tất cả đều đụng bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ một thoáng, máu bão tố đến khắp nơi đều là. Khống chế xong lực đạo. Lục đạo gió lốc tất cả đều giết không được người. Nhưng nằm trên giường sợ là phải mấy ngày. 2-3 cái hiệp xuống tới. Những người còn lại đã không nhiều lắm. Hạ Thụy khác, Hạ Thụy viện đều chịu khó khăn trắc trở. Cho tà Tống Uyển Nghi một đống dao gió quét đến. Tổn thương càng thêm tổn thương. Mà Hạ Thụy Vũ cầm vũ khí liền thảm rồi điềm. Toàn thân tất cả đều là trên thân kiếm. Nằm trên đất kêu gào không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Hạ Hạo Vũ, Hạ Hạo Phi đều thương thế không nhẹ. Đang cùng Giang Hàn, Lưu Tiểu Miêu đại chiến. Ta chậm rãi đi hướng Hạ Ngọc Liên. Mặt bên trên lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Đã nói muốn nàng một cái tay. Căn bản cũng không dự định lưu tình. Hạ Ngọc Liên vừa rồi bị thương ngã trên mặt đất. Nhìn thấy ta đi tới. Trên mặt tràn đầy sợ hãi. Ngươi này ác ma. Ngươi muốn làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không muốn làm gì? Ngươi không phải nói ta không tính là gì lão ma à? Ta cũng không giết ngươi. Liền muốn ngươi một cái tay. Đúng rồi. Mới vừa rồi là cái tay nào đánh hạ gì? Ta cho ngươi chém xuống tới. Giữ lại cho ngươi về nhà làm vật kỷ niệm. Ta cười lạnh trả lời. Này nữ nhân quá hung ác. Không cho nàng cái giáo huấn. Sớm muộn sẽ chọc cho ra càng lớn tai họa. Ta vươn trường kiếm. Khoác lên nàng trên ngọc thủ. Đáng tiếc. Chính là cái bộ dáng hàng. Không có gì nội hàm. Hôm nay gặp gỡ ta. Cũng coi như ngươi không may. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không. Không muốn. Đừng chém ta tay. Đừng. Ô ô. Ta biết sai. Đừng chém tay có được hay không? Hạ Ngọc Liên khóc lên. Chờ ta kiếm đâm ra máu hoa thời điểm. Trên mặt đất toát ra một vũng nước đọng. Nàng nháy mắt bên trong sợ tè ra quần. Xong khi ta muốn cứ tính như vậy thời điểm. Bỗng nhiên tức phụ tỷ tỷ xả ta góc áo. Ta không nói hai lời. Hướng bên phải lóe lên. Cân chim dẫn vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả ta đối diện chợt có một viên cỡ ngón tay tảng đá bay tới. Bành một tiếng. Đem kiên cố tấm ván gỗ cầu nối đánh ra một tổ lỗ thủng nhỏ. Ta nhìn về phía tảng đá bay tới phương hướng. Hai vị người trung niên từ đối diện đi tới. Trong hai người này một vị ta biết. Là ngày hôm qua vị gọi Hạ Thương Vân người trung niên. Cũng chính là Hạ Hạo Vũ. Hạ Hạo Phi phụ thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đổi thành một vị hơi lớn tuổi điểm. Ta lại không gặp qua. Nhưng cái này người tuyệt đối là người của Hạ gia. Ngươi chính là Hạ Thanh Bình tiểu tử đi. Tốt, Ngươi cứ như vậy cầm kiếm chém đi xuống đi. Ta nữ nhi tay, tùy ngươi chém. Bất quá ta Hạ Văn Đình đồng dạng sẽ chém đứt ngươi tay. Hơi lớn tuổi người trung niên âm tàn nói. Mặt bên trên một bộ biểu tình hài hước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngộ đạo kỳ, ta quét hai người một chút. Mặt bên trên biến đổi. Bất quá đối với như vậy lão lưu manh, ta cũng có chút phẫn nộ. Ha ha, Hạ Văn Đình đúng không? Ngươi cứ như vậy giáo nữ nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta dạy thế nào nữ nhi? Cần ngươi đến quản A, Hạ Thanh Bình nhà tiểu tử. Không sai biệt lắm là được rồi. Chẳng lẽ còn muốn để ta tự mình động thủ đem ngươi đánh một trận A, Hạ Văn Đình lạnh lùng nói. Được rồi, Văn Đình ca, này tiểu tử trước kia liền nổi bật, khác người sự tình làm được liền không ít. Hôm nay tại này giáo huấn hắn một trận, ngày mai không chừng người trong nhà liền phải tao ương. Vẫn là như vậy coi như thôi đi, miễn cho ngươi trong nhà chịu liên lụy. Ta mang về ta hai cái bất thành khí nhi tử, xem như cho Thanh Bình cái mặt mũi. Hạ Thương Vân nói, sau đó siêu một chút liền lướt qua bên cạnh ta. Đến Hạ Hảo Phi cùng Hạ Hảo Vũ bên người, một tay ôm một cái. Đem bọn hắn toàn khiêng đến đình nghỉ mát nơi, thay bọn họ băng bó vết thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chậc chậc chậc, người nói như vậy ta liền không cao hứng. Cái gì gọi là ta không coi như thôi. Trong nhà liền muốn cho này tiểu tử chơi chết. Chẳng lẽ ta một cái trưởng bối. Đánh một cái vãn bối còn cần cùng Hạ Thanh Bình lên tiếng A. Luận tuổi tác, ta so Hạ Thanh Bình còn muốn lớn tuổi. Đánh hắn nhà không nghe lời hài tử tính là gì. Hạ Văn Đình giận dữ. Khóe miệng niệm mấy cái chú ngữ. Siêu một chút liền đến cùng trước. Ta căn bản không cho hắn cơ hội. Đã sớm niệm hảo phi bộ ta xuất hiện ở 200 mét có hơn. Tới gần biệt thự địa phương. Sờ một cái hồn úng. Toàn đem ra quỷ đều thu vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Câu còn không được. Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Đừng lải nhải. Ta lạnh lùng nói. Niệm động chú ngữ. Lại thả ra quỷ tướng. Vây giết. Vâng. Chúa công, Giang Hàn tuân mệnh, lập tức cũng đi theo niệm lên chú ngữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công tử, lúc này có thể giết người A, Lưu Tiểu Miêu khẽ nâng trán. Vênh váo hung hăng phóng xuất ra hiệp nữ nên có khí thế. Tống Uyển Nghi bay lên, niệm tụng khởi chú ngữ đến. Hắc Mao Hống cũng biến mất tại trong màn đêm, chuẩn bị tùy thời công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa hồ nghe đến động tĩnh. Bỗng nhiên, biệt thự cửa mở, Tích Quân lôi kéo Tử Y đi ra cửa. Nhìn thấy chúng ta đã là khai chiến trạng thái, trực tiếp đều ngây ngẩn cả người. Ngược lại là Tích Quân tập mãi thành thói quen, rất nhanh gia nhập chiến đấu. Mà Tử Y dùng tay dụi mắt, vẫn là chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.